Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 752, chương 451, người con nuôi quá nguy hiểm. Là khói bụi Bạch Ngân Minh tăng thêm một. Cho nên, đúng đúng sai sai cái gì? Lưu lại chờ ngày sau phân trần đi. Hồng Thủy Đại Vu cười ha ha lấy. Bước nhanh mà rời đi. Ta cái này về Tinh Mang Quần Sơn. Ân, nếu có khả năng. Người nghĩ biện pháp để ta nhi tử cũng tiến thái tử học cung lịch luyện. Chuyện này với hắn mà nói, chính là một lần không tầm thường cơ duyên. Chờ một chút, Tả Trường Lộ vội vàng ngăn cản. Ta còn có chuyện tìm ngươi đây. Cái này còn muốn chạy. Có dễ dàng như vậy. Ngươi còn không có làm chút công việc đâu. Thật vất vả bắt cái đứa ở. Có thể để ngươi cứ như vậy đi. Chuyện gì? Hồng Thủy dừng bước trao mày. Nhi tử trên tay có Tôn Diệt Không Tháp. Ta muốn để cho ngươi đem Diệt Không Tháp cải tạo thành có thể nhận chủ bảo vật. Tả Trường Lộ nói. Ngô Vũ Đình che miệng cười nói. Ngươi cái này làm cha nuôi. Một chút lực cũng không ra cũng không phải chuyện như vậy. Hôm nay vừa vặn bắt ngươi làm đứa ở. Liên quan tới tìm ai tới làm chuyện này. Cặp vợ chồng nhưng nói là vắt hết dịch não. Xét thấy Diệt Không Tháp cũng không phải là độc nhất vô nhị. Mặc kệ tìm ai, đều tồn tại tính nguy hiểm. Vốn muốn tìm Du Tinh Thần. Nhưng là Du Tinh Thần nhi tử Du Đông Thiên trong tay cũng là có một tôn. Cái này nếu là nhất định phải đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng. Coi như đem con trai mình tất cả át chủ bài đều bại lộ. Mà Hồng Thủy Đại Vu chính là cực kỳ nhân tuyển thích hợp. Song phương đối địch, địch nhân lớn nhất. Nhưng con hàng này là Tả Tiểu Đa cha nuôi. Trọng yếu nhất chính là Hồng Thủy Đại Vu người này hứa một lời thiên quân. Cực nặng tín nghĩa, bàn về làm việc tới nói. Lại là Tả Trường Lộ vợ chồng có thể nhất yên tâm người. Đối với loại kết quả này, cặp vợ chồng cũng là có chút im lặng. Đáng giá nhất phó thác mà là chính mình địch nhân lớn nhất. Chuyện này cũng là xưa nay chưa thấy. Hồng Thủy Đại Vu nhãn tình sáng lên. Lại có loại sự tình này. Diệt Không Tháp lại có loại này có thể nhận chủ tồn tại. Trừ phi việc này đành phải ngươi mới có thể làm đến. Ta mới sẽ không nói cho ngươi. Tả Trường Lộ có chút im lặng. Hắn có loại bảo vật này bằng thân. Tự nhiên cực tốt. Ta ẩn thân chờ lấy chính là. Hồng Thủy Đại Vu rất sung sướng. Chợt liền biến mất thân hình. Một mảnh tinh thần ba động đằng sau. Nồng vụ cấp tốc biến mất. Bên trái, Tả Tiểu Niệm đổ mồ hôi lâm ly vọt ra đến. Cha, mẹ, các ngươi ở đâu? Mặt phải, Tả Tiểu Đa lảo đảo nghiêng ngã chạy ra ngoài. Cha, mẹ, Tả Trường Lộ cùng Ngô Vũ Đình nhìn nhau. Đều là cảm giác trong lòng thản nhiên một trận ấm áp hợp người. Hiếu thuận nhi tử, hiếu thuận nữ nhi, hai đại thiên tài, nhân sinh đến tận đây. Còn cầu mong gì? Chúng ta không có việc gì. Tả Trường Lộ cất giọng nói. Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm nghe tiếng cùng nhau liều mạng chạy tới. Thẳng đến thấy được phụ mẫu bình yên vô sự mới rốt cục buông xuống một trái tim. Hai người đều là sắc mặt trắng bệch, gần như không nhân sắc. Cuộc chiến đấu này, đối với Tả Tiểu Đa tới nói mạo hiểm vạn phần gian nan cực kỳ. Đối với Tả Tiểu Niệm tới nói. Đồng dạng cũng là mạo hiểm muôn dạng đến cực điểm. Căn bản không phải đối thủ của đối phương. Cho dù là thi triển ra tất cả thủ đoạn cuối cùng liều mạng như cũ không phải đối thủ của đối phương. Loại cảm giác bất lực này, từ Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm tập võ đến nay, còn là lần đầu tiên cảm nhận được. Dĩ vãng còn có thể phát giác được có bao nhiêu chênh lệch, nhưng là lần này lại là căn bản không biết đối phương cực hạn ở nơi nào. Không có việc gì liền tốt. Tả Tiểu Đa xoay người, hai tay đỡ lấy đầu gối, miệng lớn thở dốc. May mắn ta đem ra hỏa kia đánh chạy. Tên kia thật mạnh, chỉ là có chút ngốc, cùng cái nhị bỉ một dạng. Thế mà thả cừu nhân trưởng thành. Chấm ngoặc kép. Ẩn thân chỗ tối Hồng Thủy Đại Vu lông mày nhảy loạn. Cái này mẹ nó thật muốn nhảy ra ngoài cho hắn một chùy. Tả Trường Lộ ho khan một cái. Đối phương là vì cha cố nhân. Dù cho là cừu nhân. Lập trường đối lập. Chung quy là trưởng bối. có thể chiến đấu, có thể chém giết, nhưng không thể vô lễ. Vâng, ba ba, Tả Trường Lộ vịn Tả Tiểu Đa, Ngô Vũ Đình vịn Tả Tiểu Niệm. Đi mấy chục mét, hai người mới chậm rãi khôi phục một chút lực lượng. Tả Trường Lộ có vẻ như đột nhiên nhớ tới một dạng. Nói, đúng rồi, Tiểu Đa, ngươi diệt không tháp đâu. Ta xem một chút, về sau nếu là có sự tình gì, ta xem một chút có thể hay không trốn vào đi. Tả Tiểu Đa thuận tay liền đem diệt không tháp từ trong nhẫn không gian lấy ra ngoài. Nói, ở chỗ này đây, ngài xem đi. Tả Trường Lộ thuận tay chứa vào trong túi tiền của mình. Cười nói, chủ quan, các ngươi vừa mới kinh lịch đại chiến. Tinh bì lực tẫn, cái nào lo lắng cái này. Nhanh đi về dưỡng tức, ta trở về lại nhìn. Trở về lại nhìn, trong hư không, Hồng Thủy Đại Vu lấy được Tả Tiểu Đa diệt không tháp. Quan sát một lát, cảm thụ một chút tính chất, trực tiếp liền bắt đầu vào tay cải tạo. Một cỗ cường hoành lực lượng bản nguyên đột nhiên tỏ khắp. Lão đại ngươi làm gì? Liệt Hỏa Đại Vu giật nảy mình. Không có gì. Hồng Thủy Đại Vu tỉ mỉ cải tạo một lần, lập tức vung tay lên liền ném vào đã cách chính mình mấy dặm đường Tả Trường Lộ túi. Vô thanh vô tức, mà lại một cỗ kình lực còn nhu hòa nâng lại theo Tả Trường Lộ đi vài chục bước, mới khiến cho Tả Trường Lộ túi nặng nề rơi một chút. Tả Trường Lộ cũng không quay đầu lại, tay chắp sau lưng, nhẹ nhàng lắc lắc, liền cùng người một nhà đi. Từ đầu đến cuối, trừ cải tạo bên ngoài, Hồng Thủy Đại Vu thậm chí đều không có mở ra nhìn lên một cái. Đi thôi, trở về Tinh Mang Quần Sơn. Được, trên đường, Liệt Hỏa Đại Vu không có lỗ hổng tán thưởng. Lão đại, ngài cái này con gái nuôi thật sự là khó lường. Hiện tại bất quá là hóa vân đẳng cấp, ta cũng đã xuất động đến Quy Huyền đỉnh phong uy năng, mới đem ngăn chặn, thậm chí còn hiểm hiểm khống chế không nổi cục diện. Lật thuyền trong mương, Hồng Thủy Đại Vu nhíu nhíu mày. Thật sao? Trong mắt lại lặng yên lóe ra một tia ý mừng. Liệt Hỏa Đại Vu buồn bực đầu đi một hồi. Rốt cuộc nói, lão đại, có câu nói ta không thể không nói. Cái này hai mặc dù là ngài con nuôi con gái nuôi, nhưng là, hai tiểu gia hỏa này tốc độ phát triển thực sự quá nhanh. Một khi trưởng thành, tất nhiên là chúng ta Vu Minh cường địch, họa lớn trong lòng. Hồng Thủy chắp tay tiến lên, lòng dạ thoải mái, cũng không nói chuyện. Liệt Hỏa Đại Vu nói, Băng Minh lần trước thua Băng Phách, vốn cho rằng cho Tả Tiểu Đa không có chuyện, kết quả chúng ta đều không có nghĩ đến. Họ Tả trong nhà thế mà còn ẩn giấu một cái loại này băng thuộc tính không chút thua kém tại Băng Minh nữ nhi, hơn nữa thoạt nhìn còn mạnh hơn Băng Minh, bởi vì nàng rõ ràng còn không có hấp thu băng phách. Điểm này hoàn toàn có thể cảm giác được. Cái này thật là đáng sợ, quá thất sách, sớm biết mà nói, không nên cho a. Chấm ngoặc kép, Liệt Hỏa Đại Vu trong lòng có chút cảm giác bị đè nén. Nói, lão đại, hai cái này từ nhỏ cùng nhau lớn lên, mà lại một âm một dương, đều thuộc về cực hạn, hơn nữa còn là vị hôn phu thê. Một khi đến phi thiên cảnh giới, âm dương giao hội, cơ hồ là lập tức trở thành cường địch. Lấy bọn hắn loại này vượt cấp mà chiến thiên phú, đến loại cảnh giới đó, có băng phách tương trợ, có viêm dương chân kinh, có thiên hồn mộng yểm trùy, hai người liên thủ, tại phi thiên liền có thể ngăn được chúng ta bí vu cao thủ. Lão đại, cái này có chút đáng sợ a. Hồng Thủy Đại Vu y nguyên không nói lời nào. Liệt Hỏa Đại Vu cẩn thận nhìn xem Hồng Thủy Đại Vu sắc mặt. Nói khẽ, tương lai, liền xem như chúng ta loại tồn tại này, hoặc là sẽ mệnh tang tại trong tay của bọn hắn, cũng không phải không có khả năng. Cái này một đôi thiếu niên nam nữ tiềm lực, thật sự là quá kinh khủng. Hồng Thủy Đại Vu chắp tay mà đi. Người nói là, bọn hắn có đạt tới tổ vu, hoặc là yêu hoàng loại cảnh giới đó tư chất tiềm lực. Liệt Hỏa Đại Vu trầm mặc một chút, trong lòng lần nữa đem Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm tỉ mỉ cân nhắc một phen. Ở trong lòng đem 11 vị huynh đệ nhất nhất so sánh cùng. Cuối cùng dùng Hồng Thủy Đại Vu lúc tuổi còn trẻ so sánh. trọn vẹn qua nửa giờ, mới rốt cục khẳng định nói. Đúng thế, ta cho là, đúng. Hồng Thủy Đại Vu nụ cười nhàn nhạt cười, nói, Liệt Hỏa, người nghĩ đến nhiều lắm. Liệt Hỏa Đại Vu nói, không phải quá nhiều, mà là, vô cùng có khả năng sự thật. Hồng Thủy Đại Vu chắp tay tiến lên, nói, nhân tộc có câu chuyện cũ kể thật tốt. Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra, tất cả tỏa sáng vài vạn năm. Năm đó, yêu hoàng bệ hạ nếu là không có độ lượng, liền không có về sau tổ vu mà nói. Mà vu yêu hai tộc nếu như không có độ lượng, cũng không có cái gì đạo minh nhân loại ma tộc mà nói. Chấm ngoặc kép, tại chúng ta thời đại kia, các tiền bối nếu là không có độ lượng, cũng sẽ không có chúng ta quật khởi cơ duyên. Mà chúng ta nếu là không có độ lượng, đồng dạng không có tuần tra cùng trích tinh quật khởi. Chấm ngoặc kép, có lẽ ngươi không rõ, nhưng là ngươi muốn nhìn thấy. Theo yêu minh trở về, vu minh cùng nhân loại, vì sinh tồn, lẫn nhau liên thủ chính là kết cục đã định. Mà năm đó độ lượng, để tuần tra cùng trích tinh có cơ hội vùng lên, lại vì vậy mà cho chúng ta chính mình cung cấp trợ lực. Chính là bởi vì có những người này quật khởi, nhân loại hiện tại chiến lực, mới không có vô hạn lạc hậu hơn vu minh. Cao thủ nhân tộc, trong những năm này quật khởi, so vu tộc cùng đạo minh đều muốn nhiều hơn nhiều. Hiện tại càng có hơn tà tiểu đa loại này hoành không mà ra, tương lai năng lực ép đương thời thiên tài. Cố nhiên có thể là địch nhân của chúng ta, nhưng cũng có thể là chúng ta trợ lực. Trên thế giới này, không có địch nhân vĩnh viễn, mãi mãi cũng không có. Sợ rằng chúng ta cùng yêu tộc, muốn nói là địch nhân vĩnh viễn, cũng chưa chắc. Hồng Thủy nói, cái gọi là địch nhân, muốn nhìn ánh mắt của ngươi có thể nhìn bao xa. Nếu như ngươi có thể nhìn thấy càng xa cấp độ, ngươi mới có thể trân quý những địch nhân này. Bởi vì những người này, mới là chúng ta tiến lên trên đường tốt nhất đá mài đao. Lẻ loi một mình mật thất tu luyện 100 năm, không bằng trong giang hồ hành tẩu chiến đấu 10 năm, mà tới được tu vi nhất định, độc thân bế quan 100.000 năm, thậm chí không dường như giai một trận chiến. Đây chính là tầm mắt, cao tầng trong mắt nhìn thấy, mãi mãi cũng không phải báo thù, mà là tiền đồ. Tinh thần là cờ, thương thiên làm cuộn, có thể chấp tử đánh cờ, mới là ngưu bức người. Mặc dù không có khả năng chấp tử đánh cờ, nhưng là, thân là trong đó quân cờ, cũng có thể giết ra chính mình một vùng thiên địa. Chúng ta nếu là làm quân cờ, như vậy mục tiêu cuối cùng nhất đó chính là nhảy ra bàn cờ. Hồng Thủy Đại Vu thanh âm rất chậm, diệt tuyệt tinh hồn, thống nhất đại lục, đó là cái gì? Vậy coi như cái gì? Bất quá là một trò chơi một trận đánh cờ mà thôi. Liệt Hỏa, mấy người các ngươi, muốn tăng lên cảnh giới của mình, nhất là ánh mắt cảnh giới. Ánh mắt không đến được, tâm cảnh liền vĩnh viễn không đến được. Tâm cảnh không đến được, thành tựu liền vĩnh viễn không đến được. Vậy cũng chỉ có thể tại trong hồng trần, từng thế trầm luân dẫy dụa, mà không thể đứng tại chỗ cao nhất. Nhìn xem hồng trần lật đổ, Liệt Hỏa Đại Vu tỉ mỉ nghe, nghiêm túc, mỗi một chữ, đều thật sâu ghi ở trong lòng, chỉ cảm thấy linh hồn, cũng tại lần lượt nhận chấn động, nguyên lai lão đại đã thấy xa như vậy, chúng ta rớt lại phía sau nhiều lắm, Hồng Thủy Đại Vu sẽ rất ít nói nhiều lời như vậy. Mặc dù cùng là 12 vị đại vu một trong, Liệt Hỏa Đại Vu mấy người cũng cực kỳ hiếm thấy đến Hồng Thủy Đại Vu thao thao bất tuyệt. Hôm nay, Hồng Thủy Đại Vu rõ ràng là tâm tình vô cùng tốt. Đây là ngàn vạn năm đến đều rất ít gặp thời điểm. Cho nên Liệt Hỏa Đại Vu rất trân quý. Những lời này, trực chỉ đại đạo, nghẹn mấy ngày biệt xuất cái bạch ngân minh đi ra. Dựa theo ước định thêm 10 chương. Đây chính là muốn mạng. Sớm biết mở xong hội sau lại tích lũy bản thảo chờ hôm nay. Ai, cho ta liều mạng bổ, cầu phiếu, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.